Hợp đồng Dracula, chương 12 giờ 12, đêm trước ngày cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đều thống nhất khoảng thời gian hẹn hò là trên dưới 2 năm. Bọn họ quyết định dành ra ít ngày để trao đổi thông tin. Tránh khả năng người khác nghi ngờ tại sao vợ chồng mà lại chẳng biết chút gì về nhau cả. Tất nhiên chỉ là thông tin cơ bản nhất về gia thế và công việc của mỗi người. Đây là Isaiah sao? Sangri đút tay vào áo khoác, ngước mặt nhìn lên tòa nhà rất nổi bật giữa trung tâm thành phố Y, xung quanh rất nhiều khách hàng và nhân viên ra vào nhộn nhịp. Harumi gật đầu chào lễ tân, dẫn hắn đến thang máy. Ngày xưa vốn chỉ là cửa hàng nhỏ, được như hôm nay là do một tay cha mẹ tôi gầy dựng. Người bên cạnh làm như không nhìn thấy những ánh mắt đang bắn về phía mình. Im lặng theo cô vào thang máy nội bộ. Nhưng Harumi vẫn nhận ra sự dương dương tự đắc tỏa ra bốn phía trên người hắn. Bớt tự tin đi thiếu gia à, họ chú ý tôi. Vì đây là lần đầu tiên tôi dẫn người đến Isaiah. Người đẹp trai không đáng sợ. Người biết rõ mình đẹp trai quả nhiên mới đáng sợ. Thang máy dừng lại ở tầng dành riêng cho ban giám đốc. Cửa vừa mở ra bọn họ chạm mặt Harumi. Em đến đây làm gì? À, em đưa anh ấy đến tham quan một chút. Harumi không mấy vui vẻ nhìn sang Sangri. Tuy nhiên vẫn lịch sự chào nhau bằng cái gật đầu. Cha mẹ đang có cuộc họp. Em vào phòng chờ chút đi. Cô trông rất vội vàng. Dứt câu cầm tài liệu đi mất. Bọn họ đẩy cửa phòng giám đốc. Căn phòng chia làm hai gian phù hợp cho hai mục đích làm việc và tiếp khách. Có lẽ làm về thời trang nên gu thẩm mỹ của chủ nhân cũng không tệ. Mọi vật dụng bày trí trong phòng đều sang trọng tinh tế, cho người ta cảm giác sạch sẽ thanh lịch, không hề khoe khoang chói mắt. Một cơ ngơi thế này mà sụp đổ thì cũng đáng tiếc. Cha mẹ vốn không để tôi tham gia vào công việc của Isaiah. Thỉnh thoảng tôi mới ghé ngang thăm họ thôi. Harumi đưa cho hắn một tách trà. Hai người trò chuyện được vài ba câu thì cửa phòng mở ra. Bà Isaiah bước vào ngạc nhiên nhìn cả hai. Sao đến mà không gọi ta? Hai đứa cùng đi ăn chưa đi? Sangri gật đầu chào bà. Trong lúc đó Harumi đã khéo léo thay hắn từ chối. Dạ không sao ạ. Bây giờ bọn con đi ngay. Tối nay con sẽ về sớm ăn cơm cùng cả nhà. Bà Isaiah cũng không ép buộc hay níu kéo. Duỗi tay xoa đầu cô con gái nhỏ rồi tiễn hai người xuống sảnh. Không quên nói mấy câu cùng Sangri. Quả nhiên đã không còn xem hắn là người xa lạ nữa. Bọn họ chào tạm biệt trước cửa lớn của Isaiah rồi nhanh chóng rời đi. Vừa lúc đó Brian từ trong thang máy bước ra. Đúng lúc gặp phải bà. Brian à, cùng đi ăn trưa với bọn ta đi. Hắn lễ phép đáp lời nhưng lại vô thức dõi theo ánh mắt bà. Trong một khắc nhìn thấy nửa sườn mặt cùng bóng dáng cao gầy của người đàn ông phía xa. Đuôi mày kiếm của hắn xếch lên đầy nghi hoặc. Kia chẳng phải là Sangri William sao, ở thành phố Y gần 20 năm. Harumi lại chưa từng biết đến sự tồn tại của La Son. Cô ngẩn người nhìn tòa nhà với phong cách cổ điển. Thậm chí có chút cũ kỹ lọt thỏm giữa khu thương mại sầm uất. Nhìn từ bên ngoài có khi còn không nhận ra đây là một nhà hàng khách sạn. Thiếu gia, cậu đến ký hợp đồng ạ. Cô gái lễ tân đi đến mở cửa cho hai người. Khá ngạc nhiên vì hôm nay thiếu gia nhà mình lại vào bằng cửa chính. Đã vậy còn đến cùng một người khác. Chuyện này trước giờ hình như chưa từng xảy ra. Không có. Cho tôi một bàn riêng. Đến ăn chưa thôi. Harumi ráo rác nhìn quanh một chút. Không gian bên trong La Son khá ấm cúng. Nội thất được bố trí theo phong cách châu Âu cổ điển. Lại không nhiều bàn ghế tạo cảm giác yên ắng riêng biệt. Tiếng nhạc du dương cùng hương gỗ nhàn nhạt hòa vào không khí. Dù là buổi trưa nhưng có vẻ ít khách. Chỉ có một người ngoại quốc cùng ăn trưa. Trò chuyện thân mật đôi câu. Khách đặt phòng ra vào cũng chỉ vài người. Không phải loại xô bồ của những nhà hàng khách sạn mà cô từng biết. Mùi hương và không khí này làm Harumi cảm giác như vừa bước qua cánh cửa. Cô đã trực tiếp đặt chân đến Anh Quốc, bồi bàn dẫn bọn họ đến một gian phòng riêng kín đáo. Sangri tùy tiện chọn vài món ăn, gọi thêm chai rượu vang. Lúc này mới lên tiếng. Ở đây đều là người của ông nội. Cô nhớ chú ý một chút. Nơi này thuộc quyền quản lý của anh sao? Sangri khoanh tay. Cũng có thể coi là như vậy. Nếu vậy là thật kỳ quái. Cô không nghĩ với địa vị của dòng tộc William lại chỉ có một nhà hàng giản dị như thế này. So với tòa nhà Isayoi còn kém nổi bật hơn thì tên này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để thành lập hợp đồng với cô chứ? Thấy người đối diện đảo mắt mấy vòng mà không nói gì. Sangri liếc qua cũng có thể đoán được con nhóc này đang phán xét vớ va vớ vẩn cái gì. Hắn hơi do dự một chút. Những nghĩ lại thì cô cũng nên biết một ít thông tin. Tránh sau này phát sinh nhiều chuyện ảnh hưởng đến đại cục của bọn họ. Thật ra trụ sở chính là ở London. Ở đây chỉ trên danh nghĩa. Bọn tôi không có nhiều khách bình thường cho lắm. Sangri trở tay rót rượu. Vừa nhàn nhạt giải thích. Khách bình thường. Harumi ngạch mặt ra. Có vẻ chưa hiểu lắm hắn đang ám chỉ điều gì. Hắn nhếch môi cười nhạt. Thật đúng là tiểu thư ngây thơ không chút có vốn sống nào. Đột nhiên nổi lên hứng thú châm chọc cô. Bàn tay với từng khớp xương thuôn dài cầm dao thuần thục cắt beef steak. Lại vừa hạ thấp giọng tạo cảm giác thần bí. Ừ, bọn tôi thường tiếp những nhân vật quan trọng đến từ nước ngoài. Những việc trong tối mới mang lại lợi nhuận thật sự cho La Son. Lần này Harumi đã nhanh chóng hiểu ra ý hắn. Kinh doanh nhà hàng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. La Son chính là nơi tiếp khách hoàng gia và bảo hộ cho những thỏa thuận trong thế giới ngầm Anh quốc. Sao cô có thể ngây thơ nghĩ rằng nhà William chỉ kinh doanh nhỏ lẻ bình thường chứ? Chúng tôi có một giao ước. Sangri nhếch mi nhìn cô. Bàn tay cầm dao dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên vài đường gân máu. Những chuyện hoàng tộc sẽ không liên quan đến nhà William ở thành phố Y. Ngược lại tôi cũng sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của hoàng tộc. La Son chỉ là một nơi đặc biệt để họ an tâm lui tới thôi. Nói cách khác, địa vị của gia tộc và những sóng gió đằng sau chỉ diễn ra ở Anh quốc. Thành phố Y đối với nhà William là điểm dừng chân. Là quê nhà thứ hai để họ sống dưới thân phận người dân bình thường mà thôi. Thảo nào hắn chưa hề khoe khoang về gia thế của mình với ai khác. Người này chỉ muốn cả đời trôi qua an ổn trong tòa dinh thự của riêng hắn. Rốt cuộc thì đằng sau dòng họ William còn những bí mật kinh khủng đến mức nào? Harumi đột nhiên không có can đảm để tò mò nữa. Trước sau gì cô cũng sẽ rời khỏi gia tộc ấy. Trở về là chính mình. Là tiểu thư của Isayoi. Cuộc sống của bọn họ vốn không nên va vào nhau quá nhiều. Không nên lún vào quá sâu. Harumi nhìn chai rượu trên bàn. Đưa tay tự rót cho mình một ly đầy. Cả hai người cứ im lặng đuổi theo suy nghĩ của riêng mình mà ăn hết bữa cơm hôm ấy. Kết hôn. Haru, con thật sự nghiêm túc ư? Ông Isayoi vừa về đến nhà đã ngồi vào bàn ăn. Âu phục trên người còn chưa kịp thay mà cô con gái đã báo ngay tin sốc. Cả Hirumi cũng bỏ đũa xuống. Nhìn xoáy vào mắt cô. Hẹn hò không công khai. Vừa ra mắt thì lại đột ngột muốn kết hôn. Harumi, em xem hôn nhân là chuyện đùa hay tên đó bắt ép gì em vậy? Từ nhỏ đến lớn Hirumi vẫn là một người chị rất hà khắc. Dường như mọi chuyện trên đời đều không khiến cô hài lòng. Cô đã sớm nhận ra gần đây Harumi rất kỳ lạ trong cả suy nghĩ và hành động. Không còn trẻ con ương bướng. Cũng không gây sự cãi nhau với cô. Không như trước suốt ngày rảnh rỗi lêu lỏng ở bên ngoài. Trái lại còn rất an phận. Dường như trở nên chín chắn và biết lo nghĩ hơn. Tất nhiên Hirumi thừa biết em gái mình làm thêm bên ngoài. Nhưng chuyện đột nhiên muốn kết hôn thì cô không ngờ tới được. Đáng sợ hơn, cô còn nhìn được sự quyết liệt nghiêm túc và phảng phất vài tia trưởng thành trong mắt Harumi. Không có, con thật sự nghiêm túc mà. Do gia thế nhà William có chút đặc biệt nên bên ấy cũng muốn hai đứa sớm kết hôn. Bà Isayoi nhận ra được sự run rẩy và lo lắng của con gái. Bổn phận người làm mẹ khiến lòng bà vô cớ thắt lại. Chỉ cần đó là sự lựa chọn của cô, bà sẽ không để cho đứa nhỏ này phải chịu bất kỳ uất ức nào. Haru, giai đoạn này thật sự rất khó khăn với cả nhà mình. Bà nghẹn ngào nắm tay cô. Cha mẹ rất vui khi có người bên cạnh, sẵn sàng làm điểm tựa cho con lúc này. Không vì gia cảnh hiện tại mà bỏ rơi con. Người làm cha mẹ đều không nỡ gả đi đứa con gái mà mình bảo bọc trong vòng tay. Cưng chiều tuyệt đối suốt 20 năm nay. Nhưng tình yêu vốn mang sức mạnh thần kỳ. Ông bà Ai-jae-yoi cũng không có tư tưởng ngăn cấm hay bắt ép con cái phải theo ý mình để rồi không hạnh phúc. Bọn ta cũng sớm nói qua sẽ không ngăn cấm con bất kỳ điều gì. Chỉ cần con thật sự chắc chắn. Haru à, Harumi siết chặt tay dưới mặt bàn. Hốc mắt đỏ lên nhưng cô tự nhủ bản thân phải cật lực kìm nén. Không được phép tỏ ra yếu đuối vào khoảnh khắc quan trọng này. Cô đã dửng dưng coi tình thương của cha mẹ là lẽ đương nhiên mà quên mất rằng mình phải báo đáp. Một cuộc hôn nhân ngắn ngủi đổi lấy tương lai của Ai-jae-yoi và cả nhà cô. Cái giá này cũng thật tương xứng. Cô có lý do gì để lùi bước chứ? Dù sớm hay muộn, người con muốn kết hôn chỉ có anh ấy. Thế là rất nhanh, hai bên gia đình đã gặp nhau và thống nhất các khoản cần thiết cho việc tổ chức hôn lễ. Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch của bọn họ. Do thân phận đặc biệt của nhà William và tình cảnh hiện tại của Ai-jae-yoi, họ quyết định tổ chức hôn lễ ấm cúng thân mật, với khách mời là gia đình và những người bạn thân thiết. Điều này vô tình trùng hợp với ý đồ của hai nhân vật chính. Với họ ngày hôm ấy chẳng qua chỉ là một bước trong hợp đồng mà thôi. Họ càng mong nó chấm dứt càng nhanh càng tốt. Nhà William vốn không nhiều con cháu. Ngài bá tước chỉ có hai người con trai. Đây cũng là cháu dâu đầu tiên của ông. Mỗi thành viên trong nhà đều có bổn phận và nhiệm vụ riêng nên hiếm khi có dịp họp mặt đông đủ thế này. Bọn họ quay quần dưới phòng khách dinh thự dùng tiệc trà. Trò chuyện đôi câu về hôn lễ diễn ra sáng sớm mai. Chỉ có duy nhất một người vắng mặt, là nhân vật chính của tiệc trà nhưng hắn lại khóa chặt cửa phòng. Tự nhốt mình trong bóng tối. Sangri cầm trên tay tờ hợp đồng. Ánh trăng từ ban công soi đến con dấu đỏ thẫm loang trên trang giấy. Ngón tay hắn siết chặt đến nỗi một góc tờ hợp đồng trở nên nhăn nhúm. Hắn nhíu mày. Xoa thái dương ẩn ẩn đau rồi dứt khoát quăng tờ giấy chết tiệt trở lại ngăn kéo. Có xem thêm nữa thì cũng không thay đổi được gì. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Màn hình không hiện tên người gọi đến. Hắn thở dài một tiếng rồi miễn cưỡng nghe máy. Trong điện thoại lập tức truyền ra loạt âm thanh ồn ào và giọng nói hơi gấp gáp của một chàng trai nào đó. Anh là Sangri William, phải? Là tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng anh mau đến đón Harumi đi. Cậu ấy say rồi. Akio chật vật dìu Lisa và Harumi ra khỏi quán bia ồn ào. Để hai cô gái ngồi ở hàng ghế ven đường rồi ra sức đánh thức họ. Này, tớ đã bảo là uống ít thôi mà. Làm sao tớ có thể đưa cả hai người về được chứ? Harumi và Lisa say đến mất lý trí vẫn không quên tựa vào nhau. Lẩm bẩm vài câu gì đó hoàn toàn không chú ý đến cậu. Đây không phải là lần đầu cả ba cùng đi uống bia. Nhưng lại là lần đầu hai cô gái này uống nhiều đến mức gục ngã giữa quán như vậy. Bọn họ cứ liên tục nói đây là tiệc độc thân. Vừa ôm nhau gào khóc vừa mở bia không ngừng. Dù cậu có hết lời khuyên can ra sao. Hai người cũng xem như không nghe thấy. Harumi còn không cho cậu một lời giải thích. Đang yên đang lành lại nằng nặc muốn kết hôn trong sự ngỡ ngàng đến tuyệt vọng của cậu. Thậm chí cậu còn không biết cô có bạn trai khi nào. Có lẽ một vài chuyện chỉ chị em phụ nữ biết với nhau mà thôi. Suy cho cùng thì cậu luôn bị bọn họ bỏ lại phía sau. Bị Harumi hết lần này đến lần khác tránh né mình. Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ nhiều năm như vậy cũng không đáp lại cậu. Chỉ xem cậu như một người bạn không hơn không kém. Bây giờ người ấy lại rơi nước mắt và say xỉn trước ngày trọng đại ngay trước mặt cậu. Lẽ ra cô ấy nên hạnh phúc với lựa chọn của mình chứ. Akio nén chặt cảm giác đau nhói nơi lòng ngực. Cậu ngồi xuống đối diện Harumi. Cánh tay hơi trần trừ một chút trước khi chạm vào vai cô. Dùng cách đối đãi chân thành và ấm áp như rất nhiều năm nay cậu vẫn thường làm. Harumi, T. tỉnh dậy đi nào, chồng cậu sắp đến rồi. Đúng lúc này một chiếc xe chạy tới dừng trước mặt bọn họ. Người đàn ông với vóc dáng cao gầy bước xuống. Anh ta sải vài bước đến trước mặt Harumi. Ánh mắt hờ hững nhìn cô một lúc lâu. Dù người đàn ông không mang biểu cảm gì đặc biệt, cũng không hề lên tiếng, nhưng Akio có thể cảm nhận khí chất âm trầm không mấy thân thiện toát lên xung quanh hắn. Harumi thích người như vậy sao? Cô ấy muốn kết hôn với người đàn ông như thế này. Là anh sao? Nhờ anh đưa Harumi về giúp tôi nhé. Cô ấy đã uống rất nhiều. Lúc này Sangri mới rời mắt sang Akio. Đối diện chàng trai mang vẻ ngoài điềm đạm cùng ánh mắt trong veo khuất sau cặp kính cận. Có một loại năng lượng thoải mái tích cực nào đó bao quanh vóc dáng thư sinh ấy. Mang đến cho người khác cảm giác an toàn và dễ chịu. Cảm ơn. Sangri bỏ lại hai chữ không mặn không nhạt rồi đi tới bế Harumi lên. Hắn vững vàng giữ cô trong tay. Từng bước chân vững chãi rảo bước ra xe. Lưu loát thả cô vào hàng ghế sau. Trước sự ngạc nhiên của Akio, chiếc Maserati nhanh chóng xuyên qua màn đêm rồi biến mất. Cô có biết mình đang làm gì không? Hiển nhiên không có ai đáp lại hắn. Sangri thấp giọng chửi một câu. Dứt khoát đạp mạnh chân ga để chiếc xe lao vút về biệt thự Aizayoi. Đến tận bây giờ hắn cũng không hiểu nổi vì sao mình phải đến đây. Đón lấy mớ phiền phức chết tiệt này. Nếu không vì kế hoạch quan trọng của bọn họ, hắn sẽ mặc kệ cho dù người đó là ai. Nhưng đã đi đến đây rồi. Có nổi giận cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn. Chẳng bằng việc từ từ chấp nhận những phiền phức mà người này sẽ mang tới cho hắn trong tương lai. Bà Aizayoi đi qua đi lại giữa sân đã được một lúc. Trước ngày trọng đại mà con gái lại về muộn như vậy. Trong lòng bà không khỏi dâng lên cảm giác bất an. Tiếng chuông cửa vừa vang lên. Bà hoảng hốt khi thấy Harumi nằm trong vòng tay của con rể. Harumi, không sao đâu ạ, cô ấy chỉ uống hơi nhiều một chút thôi. Sangri nhẹ giọng trấn an bà. Hắn không muốn mọi chuyện phức tạp thêm nên nhanh chóng hỏi vị trí phòng ngủ rồi đi thẳng vào trong. Bế cô lên từng bậc thang của nhà Aizayoi. Trong cơn mơ màng, Harumi nhận ra mình được ai đó nhẹ nhàng đặt xuống giường. Đầu óc cô quay cuồng. Hoang mang muốn xác định đây là đâu. Đến khi cảm nhận chút mùi hương quen thuộc từ căn phòng mới khiến cô an tâm hơn một chút. Không lẫn vào đâu được. Nơi này chính là phòng của cô. Ngủ trên giường của mình là tốt rồi. Tia lý trí cuối cùng xoay mòng mòng trước mắt cô rồi đứt phượt. Harumi vùi vào gối đều đều ngủ say. Sangri xoay người ra ngoài. Đến trước cửa phòng lại khựng lại một chút nhìn người đang an tĩnh nằm trên giường. So với ngày thường luôn ồn ào thích gây chuyện. Khi uống say con nhóc như biến thành người khác. Hắn biết người này không cam tâm với tất cả mọi chuyện. Không chấp nhận nổi biến cố này. Cũng không hề mạnh mẽ như cách cô thể hiện ra bên ngoài. Tất cả chỉ là đang cố gắng chịu đựng mà thôi. Kể cả việc phải kết hôn với hắn. Sangri cẩn thận khép cửa phòng. Vừa quay đi đã thấy Harumi đứng khoanh tay tựa vào cầu thang đợi mình từ bao giờ. Chị đừng lo. Cô ấy ngủ rồi. Em xin phép. Hắn vô cùng bình tĩnh đi lướt qua Harumi. Sau này đừng bao giờ để em gái tôi phải chịu thiệt thòi. Được chứ? Bước chân Sangri dừng lại. Hắn ngoảnh đầu nhìn cô. Nét mặt trầm tĩnh không hề nao núng trước ánh mắt sắc bén của đại tiểu thư nhà Aizayoi. Tất nhiên rồi. Chị hai. End chép. Cách chương.